Đúng rồi, đây là con gái chủ sư, vừa tốt nghiệp đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.